Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lý Huyền lạnh nhạt với anh ta, lại bị Thiệu Văn Tuyên xuyên tạc thành không quên được. Dịch Tiểu Gia lái xe đưa Lý Huyền đến nhà hàng đã hẹn trước. Thế nên, chị căn bản không ném tiền vào người cậu ca sĩ trong quán bar kia, cao ngạo buộc cậu ta rời khỏi Diệp Hinh Điềm, mà lại chi mấy ngàn tệ mua một bài hát của cậu ta hát á. Dịch Tiểu Gia nhìn Lý Huyền qua gương chiếu hậu, khó tin lắc đầu. Sếp, tiền không thể tiêu hoang như vậy được. Nhưng mà cậu ta hát, thật sự rất êm tai. Lý Huyền tỏ vẻ vô tội nói, thật sự rất êm tai mà. Giọng hát này phải dễ nghe đến mức nào mới được Lý Huyền tán thưởng như vậy? Dịch Tiểu Gia có phần tò mò. Phải biết rằng, Lý Huyền chưa bao giờ dễ dàng khen ngợi nghệ sĩ trong tay. Vì liên quan đến trình độ và thực lực của nghệ sĩ, yêu cầu của Lý Huyền vô cùng cao, có thể mở miệng khen ngợi, thực sự là quý như vàng. Cho nên chị lại để lại danh thiếp. Ừ, Lý Huyền gật đầu. Nếu anh có ý định tiến vào giới giải trí phát triển, cô rất vui lòng làm người dẫn dắt cho anh. Thứ nhất, khả năng trời sinh và tài hoa của anh, cô ấn tượng quá sâu sắc. Tiềm lực của người đàn ông này cô không thể đánh giá. Thứ hai, có một số thứ cô muốn bù đắp. Vậy cậu ta liên hệ với chị rồi à? Không. Lý Huyền cũng rất buồn bực. Mấy ngày nay bất kể đang viết nhạc hay đang ngủ, cô đều để điện thoại bật 24 giờ, nhưng anh ta lại bật vô âm tín. Có thể đối phương cũng không có ý định tiến vào giới giải trí phát triển. Dịch Tiểu Gia an ủi cô. Không sao đâu chị, người mới trong giới giải trí xuất hiện tầng tầng lớp lớp, chưa bao giờ là thiếu người có tài. Lý Huyền nhìn phong cảnh lướt qua như bay ngoài cửa sổ, lẩm bẩm nói. Cậu ấy không giống họ. Anh không giống họ. Tình yêu âm nhạc của Lý Huyền là tình yêu đối với âm thanh hoàn hảo của tự nhiên. Trước đó vì không muốn hạt giống tốt như Diệp Hinh Điền, tự mình đi tìm đường chết, lo lắng không thôi. Nhưng sau khi gặp Lâm Hy, sau khi nghe được giọng hát của anh, Lý Huyền không bao giờ nghĩ đến người khác, yêu ai, yêu như thế nào. Nếu so với anh, những người khác đều là rác rưởi. Thiệu Văn Tuyên vẫn luôn cảm thấy Lý Huyền là kiểu phụ nữ không dễ nổi giận. Cô làm việc với anh ta mấy năm, điều gì cũng có thể nhịn. Cho dù thuận lợi hay không, cô luôn có thể bình thản ung dung. Sau khi nổi tiếng, cũng không giống những nghệ sĩ khác được nổi thì kiêu, hơi tí là nóng giận. Đây là lý do chủ yếu mà Thiệu Văn Tuyên theo đuổi Lý Huyền là chính. Trong mắt anh ta, phụ nữ có tính cách tốt đẹp. Sau khi kết hôn sẽ tạo nên bầu không khí gia đình thoải mái cho người chồng. Chung sống tốt với mẹ chồng, không vì chút chuyện lông gà vỏ tỏi mà làm gia đình ầm ĩ đến gà bay chó sủa. Quan trọng hơn hết là biết nghe lời, như vậy anh ta sẽ bớt đi được rất nhiều phiền phức. Thế nên khi Lý Huyền tặng anh ta một cốc nước vào mặt, anh ta gần như sửng sốt mất 15 giây mà vẫn chưa hồi phục lại tinh thần. Thiệu Văn Tuyên là một người sĩ diện, chỉ biết theo đuổi thể diện. Dù sao nghề nghiệp của anh ta thường xuyên giao tiếp với nghệ sĩ, thường xuyên đi công tác, cần phải chỉn chu trên bàn tiệc. Vì thế bất kể ở nhà có lôi thôi như thế nào, ra khỏi cửa sẽ luôn chỉnh trang kỹ càng. Anh ta hẹn cô ở một nhà hàng xa hoa, người đến người đi đều là nhân vật nổi tiếng thuộc nữ. Lý Huyền đột nhiên làm ra hành động này, nháy mắt, Thiệu Văn Tuyên cảm thấy không còn chỗ dung thân, hận không thể đào một cái hố để chui vào. Nhưng Lý Huyền thật sự không chịu nổi anh ta nữa. Ngay khi Thiệu Văn Tuyên nói ra câu kia, vị hôn thê là người mẹ chọn cho anh, cô ấy rất hiền huệ, cũng rất hiểu chuyện, nhưng anh lại không có tình cảm với cô ấy. Anh biết, em không quên được anh, thật ra anh đối với em cũng vậy, thế nên cho dù anh có kết hôn, chúng ta vẫn có thể ở bên nhau giống như trước đây. Đây là tiếng người hả? Lý Huyền gần như không hề suy nghĩ, hấp một cốc trà vào mặt anh ta. Phục vụ lấy khăn lông cho Thiệu Văn Tuyên lau mặt, nhìn ra anh ta vẫn luôn kìm nén cơn tức giận, tay run rẩy nhận lấy khăn lông, lau sạch mặt và vạt áo. Thiệu Văn Tuyên, tôi thật sự muốn nói rõ cho anh nghe, tôi không có một chút tình cảm nào với anh, cũng không giống như anh nói. Không quên được, mà anh còn quấn lấy tôi như vậy, chỉ làm tôi ghét bỏ và ghê tởm anh hơn thôi. Xin anh đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Lý Huyền nói xong, cầm túi sách của mình, đứng dậy và đi ra ngoài. Lý Huyền, dù sao chúng ta cũng là người trong ngành. Về sau ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy. Không hề thiếu cơ hội hợp tác. Em thật sự muốn cùng anh phân chia rõ ràng như nước Sở với nước Hán hả? Thiệu Văn Tuyền đứng dậy, cố nén lửa giận nhìn về phía cô. Tôi chưa bao giờ gộp việc công vào việc tư. hy vọng Thiệu tiên sinh cũng vậy. Lý Huyền nói xong, đi đến quầy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net